Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1521, siêu cấp Tống Thư Hàng cấu thành công thức. Góc chuyện audio.com, ta có cái gì phụ trợ nghề nghiệp chế phục khắc trận ta đều sẽ không? Liền huyễn thuật trận pháp cùng thiên sư hành quyết đều vẫn là mấy ngày nay vừa mới bắt đầu học mới học chút ra lông. Cùng, cửu châu nhất hào quần, bên trong tiền bối so ra Tống Thư Hàng chỗ đặc biệt nhất chỉ sợ sẽ là chết nhiều, nhưng chết nhiều cũng không phải phụ trợ nghề nghiệp. Tốt tuyệt vọng, nghĩ nửa ngày về sau Tống Thư Hàng cuối cùng nhớ ra bản thân khả năng am hiểu kỹ năng. Ta luyện qua đan, lúc trước dựa vào luyện đan năng lực này ta mới có như bây giờ thành tựu. Sư tôn ngươi biết luyện đan, Sở Sở hâm mộ nhìn qua Tống Thư Hàng, Sở Sở là tiểu thế gia ra đời, sở dĩ đặc biệt có thể cảm nhận được. Đan dược, chân quý, dĩ vãng tại Sở gia thời điểm, một khỏa đan dược nàng đều hận không thể có thể chia hai khỏa đến ăn. Sở gia thật vất vả bản thân bồi dưỡng được một vị luyện đan sư, nhưng này luyện đan xác suất thành công thấp để cho người ta giận sôi. Tính toán xuống, luyện đan tiêu hao hết dược liệu cùng tài nguyên, so với đi ra bên ngoài trực tiếp mua. Thành phẩm, còn muốn quý, hừm, biết chun chút, Tống Thư Hàng mỉm cười nói. Tiếp lấy Tống Thư Hàng lại thật nhanh nói sang chuyện khác. Nếu là tiếp tục giải, luyện đan, cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Hắn chỉ luyện chế qua. Thối thể dịch lúc chế thuốc vẫn là dùng lò vi ba sự liền không thể che hết. Mà lại, vùi đầu khổ tu cũng không phải là hữu hiệu nhất phương pháp tu luyện. Tiếp xúc phù đạo, trận pháp, đan đạo, tiên trù chi đạo, đều có thể đưa đến loại suy hiệu quả. Ngược lại có thể làm cho tốc độ tu luyện đạt được tăng lên. Tống Thư Hàng nói, hắn mặc dù tu luyện không đến 5 tháng, nhưng hắn nhận biết đều là đại lão. Loại này lý luận cùng tri thức tải, cửu châu nhất hào quần. Bên trong ở lâu rồi, nghe nhiều cũng đã biết. Lâu dài hỗn tại đại lão trong đống manh tân, trong lúc vô tình, liền nắm giữ rất nhiều tri thức. Sở Sở nhẹ gật đầu, vậy ta liền nghe sư tôn thử một chút tiên trù nghề nghiệp. Kỳ thật ta cảm giác mình tại làm đồ ăn phương diện vẫn là rất có thiên phú. Mà lại ngươi trên kiếm đạo cũng có thiên phú, ấn lấy bộ này tiên trù bí pháp kiếm thuật của ngươi thiên phú cũng sẽ không bị lãng phí. Tống Thư Hàng nói, bất quá tiên trù cần đại lượng nguyên liệu nấu ăn làm thí nghiệm. Trong tay chúng ta có nguyên liệu nấu ăn sao? Sở Sở hỏi, yên tâm đi, nguyên liệu nấu ăn sẽ có. Tống Thư Hàng bảo đảm nói, hắn hạch tâm thế giới lớn như vậy, hiện tại phần lớn thổ địa đều để đó không dùng lấy, không có lợi dụng. Nếu như Sở Sở muốn học tập, tiên trù, vậy hắn có thể cân nhắc đi mua sắm một nhóm. Dùng ăn hình, linh thú, dị thú tới, tại hạch tâm thế giới nuôi thả. Còn muốn cấy ghép một nhóm dược liệu cùng linh thực tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, vốn chính là thuần dưỡng linh thú tốt nhất công pháp. Tại thuần dưỡng linh thú thời điểm, có thể được linh thú trên người phản hồi, để tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tốc độ tu luyện đạt được tăng lên. Đến lúc đó, Sở Sở cùng tiểu thải đều có thể phụ tu, bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư thuần dưỡng linh thú tăng lên công lực. Sau đó dùng ăn hình linh thú thành thục về sau, lại có thể cung cấp Sở Sở luyện tập tiên trù chi đạo. Một mũi tên trúng mấy chim, góc chuyện audio.com. Đúng, bản thân hạch tâm thế giới còn có cái viễn cổ thiên đình quán cơm số 111, nếu là cái này quán cơm có thể thuận lợi giải phong, liền đồ làm bếp đều bớt đi. Sở Sở có thể trực tiếp tại thiên đình trong phòng bếp tu luyện trù nghệ. Làm đồ ăn lúc còn có thể phối hợp hạch tâm thế giới hoạt tuyền, đơn giản hoàn mỹ. Kế hoạch này có thể thực hiện. Hạch tâm thế giới, muốn hợp lý lợi dụng, điền thiên đảo bãi cát bên cạnh, Tống Thư Hàng, Khôi Lỗi tiên tử, Sở Sở ngồi hàng hàng, nhìn lấy thủy triều lên xuống. Cũng không biết điền thiên đảo, tai kiếp, mỗi lần khoảng cách bao lâu thời gian, tiên tử thân thể của ngươi còn chống đỡ được sao? Tống Thư Hàng dò hỏi, Khôi Lỗi tiên tử truyền âm nói, nếu như chỉ là thất phẩm tôn giả cấp tai kiếp ta còn có thể chống đỡ được. Tống Thư Hàng thở dài, bên trên một đợt tai kiếp chính là bát phẩm cấp bậc vũ khí hạt nhân. Tiếp xuống một đợt uy lực nhất định sẽ lớn hơn, bạch tiền bối bọn hắn còn không có giải quyết a. Tống Thư Hàng nói khẽ. Tống Thư Hàng, các ngươi còn tại đảo bên trên, lúc này, bạch tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tống Thư Hàng cũng không biết đây là bạch tiền bối vẫn là bạch tiền bối tu thanh âm, dù sao trong đầu vang lên thanh âm, cảm giác bên trên đều không khác mấy, đúng vậy, chúng ta còn tại điền thiên đảo bãi cát bên cạnh. Tống Thư Hàng trả lời, bạch tiền bối thanh âm, các ngươi thăng thiên, điền thiên đảo muốn trở về hiện thế thăng thiên. Bay đến trên bầu trời sao? Điền thiên đảo sự tình giải quyết. Tống Thư Hàng hỏi, bạch tiền bối thanh âm, đúng, phi thiên không trung đi, miễn cho bị cuốn vào trong đó. Điền thiên đảo đã không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc, Bạch tiền bối hoặc là bạch tiền bối tu đến cùng đang làm gì? Đang khi nói chuyện, toàn bộ Điền Thiên Đảo đã phát sinh biến hóa. Vốn là màu xám Điền Thiên Đảo, lúc này phảng phất bị nhiễm lên các loại nhan sắc, từ xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ. Điền Thiên trên đảo cư dân, từng cái hiển hiện, trên người bọn họ, đồng dạng từ xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ. Đồng thời, phân tán tại toàn đảo Điền Thiên Đảo chủ hồn phách toàn bộ tụ tập tới, lần nữa tạo thành Điền Thiên Đảo chủ hình chiếu. Lại phải bắt đầu rồi sao? Điền Thiên Đảo chủ trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Coi như mỗi lần khôi phục về sau, linh lực của hắn, năng lượng, tinh thần lực đều sẽ khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhưng là lần lượt tai kiếp, lần lượt lặp lại, về mặt tâm linh của hắn mỏi mệt không cách nào khôi phục. Điền Thiên tiền bối, đã kết thúc. Tống Thư Hàng nói, Điền Thiên Đảo chủ, chấm, Điền Thiên Đảo muốn từ nơi này trong không gian đi ra, ngài nhục thân khả năng đã phá hủy, nếu như trở về hiện thế, ngươi khả năng cần kích hoạt phục sinh trận pháp. Tống Thư Hàng nhắc nhở, dứt lời, hắn cùng Khôi Lỗi Tiên Tử, Sở Sở cùng một chỗ đằng không mà lên. Khôi Lỗi Tiên Tử cùng hắn đều có thể đạp không mà đi, Sở Sở thì từ Khôi Lỗi Tiên Tử dẫn theo phi thiên. Kết thúc, Điền Thiên Đảo chủ chậm rãi nói. Lúc này, trong hư không có một đạo quang trụ rơi xuống, bao phủ Điền Thiên Đảo chủ thân thể. Cột sáng chiết xạ, hình chiếu ra một bức tranh, đó là Điền Thiên Đảo cùng phụ cận hải vực bức tranh. Là Điền Thiên Đảo chủ kim đan diễn đồ, góc truyện audio.com. Điền Thiên Đảo chủ kim đan diễn đồ rất phức tạp, tại kim đan diễn đồ bên trong, có thể xếp vào thượng phẩm. Vì hoàn thành chương này kim đan diễn đồ, hắn tại ngũ phẩm cảnh giới dừng lại thời gian rất dài. Kim đan diễn đồ càng là phức tạp, càng là hùng vĩ, tấn thăng lục phẩm lúc liền sẽ càng cường đại. Điền Thiên Đảo chủ kim đan diễn đồ, nguyên bản đã chỉ kém cuối cùng một bút. Vẽ rồng điểm mắt, nhưng bây giờ, hắn kim đan diễn đồ phát sinh biến hóa. Kim đan diễn đồ, Điền Thiên Đảo, trên không, xuất hiện đầy trời tai kiếp tựu cùng trước đó Điền Thiên Đảo gặp phải tai kiếp đồng dạng. Kim đan diễn đồ bên trong Điền Thiên trên đảo, phòng ngự, bị phá ra, Điền Thiên Đảo chủ biến sắc. Kim đan diễn đồ, đặt bút không hối hận, chưa từng nghe qua kim đan diễn đồ sẽ còn bị cải biến. Tại sao có thể như vậy, vì cái gì kim đan diễn đồ phát sinh biến hóa? Điền Thiên Đảo chủ trong lòng có chút bất an, nơi xa Tống Thư Hàng an ủi, Điền Thiên tiền bối không cần lo lắng, kim đan diễn đồ phát sinh biến hóa cũng không phải là cái gì chuyện đáng sợ. Mà lại, ngươi kim đan diễn đồ bên trên chỉ là tăng thêm một số hình ảnh, không có gì lớn. Điền Thiên Đảo chủ, không có gì lớn, kim đan vô hối a, quan hệ này đến tương lai của hắn. Phải biết con đường tu luyện, một bước sai bộ sai, dung không được một điểm qua loa. Yên tâm, thật sự không có việc gì, không bằng trở lại hiện thế về sau ta mang Điền Thiên tiền bối ngươi xem một chút động thái kim đan diễn đồ, còn có anime thức kim đan diễn đồ. Có so sánh về sau, ngươi liền có thể càng thêm yên tâm. Tống Thư Hàng an ủi, Điền Thiên Đảo chủ một mặt mộng bức. Bất quá rất nhanh, hắn liền không có thời gian đi để ý tới Tống Thư Hàng. Hắn tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái, ý thức lẻn vào đến đan điền kim đan trước mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân bản mệnh kim đan cùng trên đó kim đan diễn đồ. Rõ ràng hắn hiện tại là hồn phách trạng thái, trong cái thế giới này là hồn phách hình thành hình chiếu. Nhưng là kim đan cùng kim đan diễn đồ đều tải. Hắn vươn tay ra tại kim đan diễn đồ chính giữa nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, hóa thành hào quang nhỏ yếu cùng đỉnh đầu kinh khủng kia tai kiếp hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Điền Thiên Đảo chủ trên mặt cũng lộ ra hài lòng thần sắc. Kim đan diễn đồ một bước cuối cùng, vẽ rồng điểm mắt, hoàn thành, điểm này, đại biểu cho, tân sinh, cho dù là khủng bố đến đâu tai kiếp phía dưới, Điền Thiên Đảo vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt. Điền Thiên Đảo chủ lên tiếng nói, sau một khắc hắn cùng toàn bộ Điền Thiên Đảo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, Khôi Lỗi Tiên Tử, Sở Sở lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân thế giới biến thành đại dương màu xám, liền cái điểm dừng chân đều không có. Hy vọng Điền Thiên tiền bối có thể bình an trở về hiện thế. Tống Thư Hàng nói khẽ, đừng tùy tiện cho người khác cắm cờ. Xích Tiêu Kiếm nói, Xích Tiêu Kiếm luôn cảm giác gần nhất Tống Thư Hàng miệng có chút lợi hại. Cắm cờ thời điểm, cắm xuống một cái chuẩn. Điền Thiên Đảo sau khi biến mất cái kia đạo trước đó bao phủ Điền Thiên Đảo chủ cột sáng, vẫn còn không có biến mất, vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Vừa rồi, Điền Thiên tiền bối tựa hồ là đang cột sáng chiếu cố dưới, một hơi hoàn thành. Kim đan diễn đồ, cuối cùng một vẽ, cái này cột sáng có thể là tai kiếp thí luyện sau khi kết thúc ban thường. Góc truyện audio.com, vậy nếu như ta tiến vào cột sáng, có thể hay không một hơi đem ta thứ hai, ba, bốn hạch tâm bên trên kim đan diễn đồ cuối cùng một bút đều bổ sung. Tống Thư Hàng có chút hiếu kỳ. Tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ giật dây dưới, chân hắn đạp Hắc Liên tới gần cột sáng. Hắn không có trực tiếp tiến vào cột sáng, mà là trước thử vươn tay ra, dùng. Xem xét bí pháp, xem xét một chút cái này cột sáng. Tống Thư Hàng ngón tay có chút tiếp xúc đến cột sáng. Tống Thư Hàng bị cột sáng thôn phệ. Tống Thư Hàng tiến vào đốn ngộ trạng thái. Kim đan diễn đồ cuối cùng một bút xúc động muốn tới sao. Trong lòng của hắn có chút tiểu hưng phấn. Thế nhưng là trong dự liệu, vẽ rồng điểm mắt, xúc động cũng không có hiển hiện. Ngược lại là trong đầu hắn xuất hiện một đầu kỳ quái công thức vực ngoại thiên ma huyết ma vương tộc hạch tâm. Máu xương, 10 mai huyết ma châu. Tống Thư Hàng, siêu cấp Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, siêu cấp Tống Thư Hàng là cái quỷ gì? Bất quá đại khái bên trên, hắn hiểu được một sự kiện. Huyết ma hạch tâm, máu xương, 10 mai huyết ma châu, liền có thể để huyết ma hạch tâm sinh ra biến hóa trải qua. Muốn hay không nhân lúc còn nóng thử một chút, tiếp đó, hắn đem, hạch tâm, máu xương, huyết ma châu, từ tay xuyên pháp khí bên trong lấy ra ngoài cách chương.